Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Tiểu Hắc nói được, trời ạ, nhiều như vậy yêu thú a. Leo đến rừng rậm một chỗ trên núi cao, nhìn xem so với Mê Vụ Lâm hơn nhiều gấp bội yêu thú. Ninh Hinh Chân có chút phát run, đem Tiểu Hắc từ trong túi linh thú phóng ra, đoán chừng là biết rõ bọn họ muốn làm cái gì. Tiểu Hắc có chút hưng phấn, không ngừng vuốt hai cái thịt thịt cánh. Ngươi cho ta yên tĩnh một lát, không phát hiện nhiều như vậy đẳng cấp cao yêu thú tại a. Tinh hoa ánh trăng có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện, chỉ cần vừa xuất hiện ngươi liền bay ra ngoài nhìn xem có thể hay không đạt được một giọt. Nhớ kỹ a, coi như là không được đến cũng phải nhanh một chút trở lại bên cạnh ta. Tiểu Hắc giống như nghe hiểu rồi Ninh Hinh mà nói, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, không ngừng đối với nàng gật đầu. Về sau Ninh Hinh tìm một chỗ tương đối địa phương bí ẩn ở lại đó. Phải lấy được đây tinh hoa ánh trăng, kỳ thật đại bộ phận đều muốn xem vận khí đây. Nhìn nhìn bên người Tiểu Hắc, tiểu gia hỏa này vận khí có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Lần trước chẳng phải ăn vào huyết cốt quả sao? Hy vọng lần này cũng đồng dạng may mắn a. Tiếp cận bầu trời tối đen, Ninh Hinh không ngừng cảm nhận được đẳng cấp cao yêu thú đến. Muốn an toàn phản hồi Che Thành đoán chừng không dễ dàng a. Hy vọng những cái kia đẳng cấp cao yêu thú xem thường nàng cái này tiểu la la a. Buổi tối ánh trăng rất tròn rất sáng, chung quanh có một lớn vòng quầng trăng, thoạt nhìn hết sức tốt nhìn. Trong rừng rậm yên tĩnh, nghe không được một tia thanh âm, chung quanh hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh di hài hòa. Đắm chìm trong dưới ánh trăng, Ninh Hinh cảm thấy khó được lòng yên tĩnh như nước, thời gian dường như dừng lại bình thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên ánh trăng. Trong rừng rậm mặt khác yêu thú, vô luận tu vi cao thấp, đều mắt mang thành kính nhìn chăm chú lên đây dường như thần thánh bình thường ánh trăng. Chỉ chốc lát sau, quầng trăng chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo rung động. Tinh hoa ánh trăng muốn xuất hiện, Ninh Hinh tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Lấy ra một tờ ẩn thân phù vỗ vào Tiểu Hắc trên người. Tinh hoa ánh trăng chỉ xuất hiện một khắc thời gian, có thể hay không đạt được liền nhìn ngươi vận khởi rồi. Không cần chính diện cùng đẳng cấp cao yêu thú tranh đoạt. Tinh hoa ánh trăng là không có phòng theo chứa đựng đấy. Ninh Hinh không có cách nào khác đến giúp Tiểu Hắc, cho nên chỉ có thể dựa vào chính nó tranh đoạt. Trên bầu trời tựa như sao nổi lên mưa sao chổi bình thường. Tinh hoa ánh trăng không ngừng hướng bốn phía vung đi tới. Rừng rậm giống như một chút liền sôi trào. Các loại yêu thú bốn phía chạy băng băng, đều chờ mong có thể đạt được một giọt tinh hoa ánh trăng. Ninh Hinh khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Tự hỏi ở lại sẽ nên như thế nào ly khai nơi này. Đột nhiên cảm giác trong ngực giống như bị vật gì đụng phải một chút. Lập tức làm ra trạng thái chiến đấu. Chủ nhân, là ta, Tiểu Hắc, ta được đến tinh hoa ánh trăng rồi. Tiểu Hắc, ngoặc kép, nhìn trước mắt xuất hiện Tiểu Hắc, Ninh Hinh cầm theo tâm để xuống. Nhìn nhìn chung quanh, đi, thừa lúc của bọn hắn vẫn còn tranh đoạt. Chúng ta đi mau, Ninh Hinh vận khởi vô tung bước, nhanh chóng hướng dưới núi chạy tới. Có chút giành giật từng giây cảm giác, nếu cùng với tinh hoa ánh trăng không có, nhiều như vậy yêu thú. Vậy đi ra rừng rậm độ khó không phải bình thường lớn a. Chủ nhân, nhanh, những cái kia yêu thú đã tới. Nhanh như vậy, ngoặc kép, trên đỉnh đầu không ngừng lướt qua đẳng cấp cao yêu thú uy áp. Thần thức trong yêu thú thân ảnh càng ngày càng gần. Ninh Hinh một bên chạy trước, vừa quan sát chung quanh, nàng tuyệt đối chạy bất quá những cái kia trong rừng rậm yêu thú. Còn không bằng trước tìm một chỗ nhiều lên đây. Một hồi lâu, thấy được một chỗ đầu cho một người ra vào sơn động. Tại cửa động xác nhận không có yêu thú ở bên trong. Liền mang theo Tiểu Hắc cùng một chỗ tiến vào, cũng đem ngũ phẩm phục hợp trận xuất ra bố trí tại cửa động. Mới hơi chút thở dài một hơi, bị nhiều như vậy yêu thú đuổi theo, quá đã kích thích, xác nhận trong động an toàn về sau. Ninh Hinh mới chú ý bên người Tiểu Hắc, chủ nhân, ngoặc kép. Tiểu Hắc, ngươi cuối cùng có thể nói chuyện rồi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, có phải ngươi, một con quạ, ngoặc kép, chủ nhân, người ta mới không phải ô nha đây. Ta là may mắn chim, có thể cho người chung quanh mang đến may mắn chim. Không phải vậy thảo nhân ghét ô nha. May mắn chim, chưa nghe nói qua đây. Vậy ngươi sẽ mấy thứ gì đó à? Ngoặc kép, người ta bây giờ còn nhỏ á. Chờ ta trưởng thành, ta khẳng định rất lợi hại. Tiểu Hắc ngạo kiều đem chim đầu giơ lên. Một bộ rất rất giỏi bộ dạng. Cái kia chính là không có gì dùng. Bất quá nói đến may mắn. Ngươi ngược lại là thật đúng là may mắn đây. Lần trước có phải ngươi ăn huyết cốt quả, ngoặc kép, ai nha, đó là vậy trái cây trực tiếp rớt xuống trước mặt của ta. Ta nhìn ăn thật ngon bộ dạng mới ăn. Ngươi thật đúng là đủ may mắn đấy. May mắn chim, danh tự đến là không tệ. Hy vọng có thể mang đến may mắn a. Vài ngày sau, rừng rậm khôi phục bình tĩnh. Ninh Hinh cảm thấy hiện tại có lẽ không có nguy hiểm gì rồi. Liền đem trận pháp rút lui. Ý định mang theo Tiểu Hắc hồi Che Thành cùng Hạ Thiên Vượng tụ hợp. Chủ nhân, không cần đem ta chuyển tiến túi đại linh thú rồi được không? Ngoặc kép, ngươi không tiến túi đại linh thú. Đến lúc đó ngươi chạy loạn làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Rừng rậm này trong nhiều như vậy yêu thú. Tùy tiện một cái đều có thể đem ngươi bắt đi tới ăn. Chủ nhân, ta cam đoan, ta tuyệt không chạy loạn. Liền dừng lại ở bên cạnh ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu không lần sau ngươi đừng muốn ở bên ngoài. Về sau trong hành trình, Tiểu Hắc một đường đều chít chít chách chách nói không ngừng. Quả thực một cái lời nói lao. Có lẽ mang nó tìm đến tinh hoa ánh trăng chính là cái sai lầm. Quá ồn rồi. Sắp đi đến dưới núi thời điểm, Ninh Hinh đột nhiên cảm giác được một hồi vội vàng sao động. Loại cảm giác này tại Nguyên Anh trong động phủ cũng xuất hiện qua. Về sau nàng cùng Hạ Thiên Vượng liền chiêu đã đến mấy cái ảnh thử quần ẩu. Loại cảm giác này nói cho nàng biết chung quanh đây gặp nguy hiểm. Có thể nàng cái gì cũng không phát hiện, chỉ có một khả năng. Nhìn bọn hắn chằm chằm tu sĩ hoặc yêu thú tu vi cao hơn ra nàng rất nhiều. Ha ha, tiểu nha đầu cảnh giác không sai, sau đó chỉ thấy một cái lửa đỏ hồ ly đi ra. Miệng phun tiếng người, Nguyên Anh yêu thú, nhìn yêu thú kia trong chốc lát, Ninh Hinh đồng tử đột nhiên biến lớn. Đây là ở mê vụ lâm tranh đoạt huyết cốt quả bốn cái Nguyên Anh yêu thú một trong. Nó như thế nào chạy tới chống đỡ con đường của mình? Chẳng lẽ nó biết rõ trên người nàng có huyết cốt quả? Hiện tại Ninh Hinh hậu bối đã mồ hôi lạnh liên tục rồi. Làm sao bây giờ, nếu nàng biết rõ huyết cốt quả ngay tại trên người nàng? Nàng cùng Tiểu Hắc khẳng định mất mạng. Không biết tiền bối tìm vãn bối cái gọi là chuyện gì? Ninh Hinh tận lực làm cho nàng thoạt nhìn tự nhiên một điểm mà đi. Đem người yêu sao sao đi ra. Bản chân quân cho ngươi thoải mái một chút, vậy hồng hồ ly chậm rãi đối với Ninh Hinh nói ra. Tiểu Hắc, không phải tìm đến nàng muốn huyết cốt quả đấy sao? Giảm hắc chuyện gì, Tiểu Hắc hiện tại đang trốn tại trong ngực nàng không ngừng run rẩy. Nó trong nội tâm nôn ọe chết rồi, như thế nào nó không tiến linh sủng túi đây? Đây hồng hồ ly sẽ không bỏ qua nó đấy. Mở ra nó vậy mắt nhỏ nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Cho chủ nhân thêm phiền toái, cũng không biết bọn họ có thể hay không từ nơi này hồng hồ ly trong tay chạy ra. Tiền bối, không biết của ta linh sủng có gì chỗ đắc tội, kính xin tiền bối nhiều hơn thông cảm ơn. Nó ăn vụng rồi bản chân quân huyết cốt quả, người nói ta muốn như thế nào thông cảm. Nói tới chỗ này hồng hồ ly một chút liền nổi giận. Phát ra một đạo linh lực trực tiếp đem Ninh Hinh đập bay đến mấy trăm mét xa xa. Huyết cốt quả, nàng đợi hơn 3.000 năm, thật vất vả từ phong điểu cùng nhân tu trong tay túm lấy một viên. Không nghĩ tới bị cái kia tiểu xúc sinh cho ăn vụng rồi. Có thể nào làm cho nàng không khó thở, nàng tìm vật nhỏ này tìm thật lâu rồi. Không nghĩ tới tại Vân Thương rừng rậm gặp. Hết chương.